Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, chương 1838. Ngươi còn kém xa, Mạc Thanh Vân nghĩ, liền là mau chóng tìm tới Trần Trường Hưng, xác nhận Trần Trường Hưng phải chăng an toàn, còn như giáo huấn Trần Vô Huy sự tình, có thể chậm rãi lại thương nghị. Cũng là không cần vội vã cái này nhất thời. Nghe được Mạc Thanh Vân, Mạn Yên hai người cũng khó được lưu lại, lập tức theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dự định rời đi, Trần Vô Huy lập tức sắc mặt lạnh lẽo, đem Mạc Thanh Vân đường đi chặn, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi vừa rồi mạo phạm ta, chẳng lẽ liền muốn như thế đi rồi sao?" Nhìn thấy Trần Vô Huy cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt dần hiện ra một tia hí ngược. Xem ở Trần Trường Hưng trên mặt mũi, hắn không muốn cùng Trần Vô Huy so đo, nhưng gia hỏa này muốn ăn đòn tựu khác nói. Xem ở Trần Sư Huynh trên mặt mũi, giống như ngươi tránh ra, ta có thể không cùng ngươi so đo. Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn xem Trần Trường Hưng, bình tĩnh đối với hắn giảng thuật, cho người ta một loại không giận mà uy tư thế. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Trần Vô Huy không khỏi biểu lộ run lên, thân tử không tự giác lui về phía sau. Tên tiểu tử trước mắt này ánh mắt, để hắn không nhịn được sinh ra một loại ảo giác, phảng phất bị hồng hoang mãnh thú tập trung vào. Hừ, nhìn thấy Trần Vô Huy tránh ra, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân lần này cử động, mặc dù để Hoàng Linh Ngọc rất là bất mãn, nhưng nàng cũng không có dính vào. Nàng rất rõ ràng, giống như nàng cũng dính vào, sự tình liền sẽ trở nên phức tạp. Mặc dù nàng không biết Mạc Thanh Vân lai lịch, nhưng theo Mạc Thanh Vân cử động bên trong, nàng có thể nhìn ra Mạc Thanh Vân rất bất phàm. Bằng không mà nói, một cái huỳnh hỏa kỳ người không có loại khí thế này, cũng sẽ không đạt được Mạn Yên hai người ủng hộ. Hoàng Linh Ngọc có thể nhìn thấy những này, Trần Vô Huy nhưng nhìn không đến những thứ này. Nghĩ đến chính mình tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, dọa đến tự giác nhường đường ra, Trần Vô Huy lập tức lửa giận trong bụng đốt. Quát: "Tiểu tử, đứng lại cho ta." Trần Vô Huy nói chuyện đồng thời, hắn vẫn không quên đối Mạc Thanh Vân động thủ, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một trưởng tìm kiếm. Nhìn thấy Trần Vô Huy cử động lần này, Mạn Yên thần sắc hoảng hốt, vội vàng hướng Trần Vô Huy quát: "Trần Vô Huy, mau dừng tay, hắn không phải người có thể mạo phạm." Tuy nói Mạc Thanh Vân là phần kiếm thần tượng đệ tử, nhưng hắn cũng là thiên hồn ma tộc thiên phú đệ nhất nhân. Cái thân phận này không phải Trần Vô Huy có thể va chạm. Cho dù Mạc Thanh Vân xem ở Trần Trường Hưng trên mặt mũi, không cùng đi Trần Vô Huy so đo, nhưng thiên hồn ma tộc trưởng bối lại sẽ không bỏ qua. Ngươi vậy mà che chở hắn, xem ra ngươi rất để ý hắn. Nghe được Mạn Yên khẩn trương lời nói, Trần Vô Huy lập tức ghen tuông đại phát, thần sắc trở nên bóp méo. Hắn thấy Mạn Yên cũng không tiếp nhận hắn, khả năng cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ. Chợt, Trần Vô Huy xuất thủ liền càng thêm lăng lệ, hận không thể muốn đem Mạc Thanh Vân tháo thành tám khối. Đối với Trần Vô Huy xuất thủ, Hoàng Linh Ngọc cũng không ngăn trở, đạm mạc nhìn xem một màn này. Nàng cũng nghĩ nhìn một chút, thái độ này cuồng ngạo tiểu tử đến cùng có dạng gì bản sự. Cút! Đối mặt Trần Vô Huy xuất thủ, Mạc Thanh Vân liền đầu cũng không quay lại, chỉ là bình tĩnh nói một tiếng: "Cút!" Rất nhanh, một cỗ khí thế cường đại theo Mạc Thanh Vân trên thân bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này bạo phát đi ra, tựa như cùng kịch liệt như sóng biển, hướng phía Trần Vô Huy đập đi qua. Tại Mạc Thanh Vân khi thế trùng kích vào, Trần Vô Huy lập tức bị đánh bay, hướng phía sau bay ngược ra ngoài. "Tiểu sư đệ, ngươi..." nhìn thấy trước mắt một màn này, Bách Việt lập tức dọa đến biểu lộ kinh hãi, có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Dùng Trần Vô Huy cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh tu vi, tại xuất kỳ bất ý đánh lén dưới, lại bị Mạc Thanh Vân khí thế đánh bay, cái này quá làm cho hắn khó có thể tin. So với Bách Việt biểu hiện ra chấn kinh, Mạn Yên coi như bình tĩnh nhiều. Lúc trước tại Côn Lai tiên cảnh bên trong, liền cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh Hạnh Thanh Hàn đều suýt nữa bị Mạc Thanh Vân cho đánh chết. Chỉ có cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh Trần Vô Huy, tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Huy Nhi, nhìn thấy Trần Vô Huy bị cường thế đánh bay, Hoàng Linh Ngọc lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, nhanh chóng đi vào Trần Vô Huy bên cạnh. Hoàng Linh Ngọc đem Trần Vô Huy tiếp được, nàng chính là mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ. Quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn sang, nàng đoán được Mạc Thanh Vân rất bất phàm, nhưng nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực sẽ như thế kinh khủng. Tại Hoàng Linh Ngọc ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân lạnh lùng liếc nhìn một chút Trần Vô Huy, nói: Linh Ngọc thành chủ, ta trước đó nói qua cho ngươi, đừng quá đem Băng Hạc Vũ Điệp tộc coi ra gì, giống như không phải xem ở Trường Hưng mặt mũi của sư huynh bên trên. Hắn đã là một người chết. Các hạ, khẩu khí của ngươi thật là quá lớn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cuồng ngạo thái độ, Hoàng Linh Ngọc mặt lộ vẻ thịnh nộ, không phục phản bác một câu. Nhìn thấy Hoàng Linh Ngọc thái độ không thay đổi, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hướng Hoàng Linh Ngọc một trưởng bắn ra, Thiên Ma Liệt Tinh trưởng. Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra, kinh khủng màu đen huyền thanh linh lực nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu đen. Bàn tay lớn màu đen một thành, liền tản mát ra một cỗ thao thiên ma uy, hướng phía Hoàng Linh Ngọc nghiền ép mà xuống. Tốt không chịu thua kém. Nhìn xem khí thế băng đằng cự trưởng, Hoàng Linh Ngọc dọa đến sắc mặt tái nhợt, lập tức ngăn cản Mạc Thanh Vân một trưởng này. Rất nhanh, một cỗ màu xanh nhạt tiên linh lực liền tại Hoàng Linh Ngọc trên không hội tụ, màu xanh nhạt tụ đến liền hóa thành một cái băng hạc hư ảnh, hướng phía bàn tay lớn màu đen nghênh kích mà đi. Bành, lọt vào bàn tay lớn màu đen oanh kích, băng hạc hư ảnh trong nháy mắt bị đánh tan, tiêu tán tại trong thiên địa. Bàn tay lớn màu đen đánh tan băng hạc, nó không có tại tiếp tục rơi xuống, đứng tại Hoàng Linh Ngọc hai người đỉnh đầu. Phốp, nhưng dù vậy, tại bàn tay lớn màu đen khi thế trùng kích vào, Hoàng Linh Ngọc hai người cũng là miệng phun tiên huyết. Chợt, hai người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt chấn kinh cùng e ngại lại trở nên càng đậm mấy phần. Mạc Thanh Vân thực lực quá kinh khủng, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể lý giải. Đối với Hoàng Linh Ngọc hai người phản ứng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Đạm mạc nói: Linh Ngọc thành chủ, lần này là cho ngươi một cái nhắc nhở. Ngươi không bảo vệ Trần Vô Huy, giống như không muốn nhìn thấy hắn vứt xác hoang dã, vẫn là không cần tiếp tục dung túng hắn. Ta nghe được. Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hoàng Linh Ngọc một trận nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân cử động, nàng đã hiểu Mạc Thanh Vân dùng sự thực đang nhắc nhở nàng. Không đợi Hoàng Linh Ngọc lời ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía một bên Trần Vô Huy, nói: Đừng tưởng rằng có chút thiên phú, có chút điểm bối cảnh, ngươi liền có thể tùy ý làm bậy, không coi ai ra gì. Thế giới này phi thường lớn, ngươi còn kém xa. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Hoàng Linh Ngọc hai người, quay đầu hướng phủ thành chủ đi ra ngoài. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, một đoàn hộ vệ chạy tới. Nhìn thấy nhóm lớn hộ vệ đến, Trần Vô Huy lập tức có lực lượng, quát to: Các ngươi lập tức động thủ cho ta. đem tiểu tử này bắt lại. Rõ, đạt được Trần Vô Huy mệnh lệnh, hộ vệ lập tức lĩnh mệnh, hướng Mạc Thanh Vân ba người vây lại, nhìn xem hướng mình vây tới hộ vệ. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hơi trầm xuống, trong ánh mắt dần hiện ra một cái hàn ý. Hắn không giết Trần Vô Huy cùng Hoàng Linh Ngọc, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không giết những hộ vệ này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.